Thẩm Kim Chiều duỗi tay tường tiếp nhận chén trà, Lâu Già lại tránh tay nàng ra. Nô gia đút điện hạ uống, Thẩm Kim Chiều nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi ướt đẫm. Có thể không uống sao? Lâu Già cười hì hì. Không được đâu tương đương, Thẩm Kim Chiều hết hy vọng, cúi đầu nhìn chòng chọc vào ly trà, giống như thấy kịch độc rượu độc, thập phần không tình nguyện uống, lại bị áp bách đến tình thế, chỉ phải mạnh mẽ áp xuống trong lòng sợ hãi, ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy mép ly. Nhưng mà lúc này, xe ngựa đột nhiên một cái sóc này. Nước trà trong khoảnh khắc đổ lên cả người Thẩm Kim Chiều. Thẩm Kim Chiều còn không có tới kịp mừng thầm, xe ngựa ngoại liền truyền đến một đạo cực kỳ khàn khàn cổ quái thanh âm. Bẩm báo thanh nữ, đã đến Tuẫn Thiên Nhai, cách Chương.